Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 296, đại ca, huynh khóc trông vẫn xấu như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tranh nước mắt giàn ruội nhìn chằm chằm Tạ Sơ, trong mắt tràn đầy hối hận. Bố Phán vung tay tát mạnh vào mặt mình, giọng khàn đặc. Ta lại suýt giết ngươi. Tạ Sơ nhíu mày, thấy hắn còn định tát tiếp, lập tức giơ tay chặn lại, siết lấy cổ tay hắn. Ta vẫn còn sống. Tạ Sơ nhìn hắn không chớp mắt, trầm giọng nói, bình tĩnh lại đi, đừng dọa ta. Vân Tranh cứng đờ, khó khăn kéo khóe môi. Tạ Sơ không dám thả lòng chút nào, khóe mắt liếc thấy hai bóng dáng cao lớn mặc giáp xuất hiện. Chính là Thần Đồ và Úc Lũy. Ở góc khác, một cái đầu nhỏ trắng trắng từ trong chén trà chui ra. Là Tiểu Bạch Tuyết. Lòng Tạ Sơ lúc này mới hơi thả lỏng, nhìn Vân Tranh nói. Ta chỉ là một phàm nhân, chịu không nổi ca. CSTH. CS lớn, nếu ngươi không muốn dọa chết ta thì làm ơn bình thường một chút. Được, giọng Vân Tranh khàn đặc nhưng cơ thể đã thả lỏng hơn. Bây giờ, ngươi nhớ lại hết rồi. Ừ, nhớ lại tất cả. Vân Tranh nhắm mắt đầy đau khổ, trong đầu là vô số ký ức hỗn loạn. Trận đại chiến 10 năm trước, hắn tận mắt thấy phụ thân bị vạn tiễn xuyên tim mà chết. Hắn liều mạng chiến đấu đến phút cuối cùng nhưng vẫn không thể thoát khỏi tử kiếp. Sau khi chết, linh hồn hắn trôi dạt trên chiến trường. Lúc ấy hắn mới nhìn rõ chân tướng thực sự của trận chiến đó, thấy được kẻ đứng sau thao túng thảo nguyên nhân. Linh hồn hắn cùng 10 vạn binh lính bị Vu tộc bắt đi, hồn phách hắn bị phong ấn, chấp niệm bị tước đoạt, hắn biến thành một con rối. Đôi tay hắn đã nhuốm đầy tội nghiệt. Tạ Sơ nhìn hắn, chỉ cảm thấy người trước mặt như sắp vỡ vụn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn cố giữ vững tinh thần, không dám manh động, lặng lẽ nhìn về phía Tiểu Bạch Tuyết. Tiểu Bạch Tuyết lặng lẽ gật đầu, rút mình ra khỏi chén trà, lén lút bay đến góc phòng, nhanh chóng dùng thuật pháp viết thư âm văn gửi đến Bắc Cảnh xa xôi. Bắc Cảnh, Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh một cách kỳ lạ. Ngay sau đó, một lá thư âm văn từ lòng đất bay lên, nàng giơ tay bắt lấy, nhìn thấy nội dung mà đồng tử co rút mạnh. Có chuyện gì sao? Tiêu Trầm Nghiên nắm lấy tay nàng. Thanh Vũ nuốt khan, không rõ là kích động hay sợ hãi. Tiểu Bạch Tuyết vừa truyền tin, đại ca, hồn phách huynh ấy đã trở về rồi. Cả người Tiêu Trầm Nghiên cũng khựng lại, siết chặt tay nàng. Đừng sợ, Thanh Vũ hít sâu vài hơi, đảo mắt nhìn quanh, hiếm khi lộ ra dáng vẻ luống cuống. Ở đâu có hồ nước? Giếng cũng được. Nói xong nàng vỗ trán. Bắc Cảnh băng tuyết ngập trời, nước đã đóng băng hết rồi, ta đúng là. Tiêu Trầm Nghiên thấy nàng sốt ruột đến mức mất bình tĩnh, liền kéo nàng về quân doanh trước. Ban đầu họ định đến tế bái 10 vạn anh hồn nhưng giờ hồn phách Vân Tranh đã trở về, kế hoạch đành phải tạm gác lại. Hai người lập tức dịch chuyển về quân doanh, Tiêu Trầm Nghiên mang đến một chậu nước nóng, nhưng khí hậu Bắc Cảnh quá lạnh, nước vừa lấy ra đã có dấu hiệu kết băng. Thanh Vũ lập tức niệm chú, nước dâng lên hóa thành một mặt gương nước trong suốt. Bỗng nhiên nàng căng thẳng, vội vã vẫy tay gọi Tiêu Trầm Nghiên. Lại đây, mau lại đây. Tiêu Trầm Nghiên bị nàng kéo đến trước gương nước, còn nàng thì trốn ra sau lưng hắn, dựng thẳng tai, không dám ló đầu ra. Tiêu Trầm Nghiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, gương nước bắt đầu gợn sóng. Tại đại lý tự xa xôi, Tiểu Bạch Tuyết đột nhiên đi tới chọc chọc đại ca của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sơ nhìn sang nàng, tiểu cô nương lập tức quay đầu đi, chỉ vào chậu nước trong phòng rồi lại chỉ về phía Vân Tranh. Tạ Sơ đại khái đã hiểu, mỉm cười với nàng. Cảm ơn muội muội. Tiểu Bạch Tuyết lập tức cứng đờ, xoay người bỏ chạy, hoảng loạn nhảy thẳng vào nghiên mực, bắn mực tung tóe. Tạ Sơ bật cười, kéo Vân Tranh, người vẫn đang chìm trong bi thương, đi về phía chậu nước. Ngay lúc đó, mặt nước gợn sóng, dần hiện lên hình ảnh của Tiêu Trầm Nghiên. Đôi mắt đỏ hoe của Vân Tranh phản chiếu trong mắt Tiêu Trầm Nghiên, hai người cách màn nước, lặng lẽ nhìn nhau. Tiêu Trầm Nghiên mở lời trước, hồn phách đã về, cảm thấy thế nào? Vân Tranh kéo kéo khóe miệng, không tốt lắm, hắn cố gắng cười với Tiêu Trầm Nghiên, nhưng nụ cười kia thực sự khó coi. Trước đây ta ngu xuẩn đến mức đó, có phải đã khiến ngươi chê cười rồi không? Cũng tạm. Tiêu Trầm Nghiên bình tĩnh nhìn hắn, liệu ngươi có chết lần nữa không? Vân Tranh mím môi, hồn phách đã về, hắn tự nhiên cũng hiểu được Vu tộc đã làm gì với hắn. Hắn lắc đầu, trầm giọng nói, chấp niệm vẫn còn nhưng hồn phách đã trở lại. Bây giờ ta cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì nữa. Nhưng ta cảm thấy mình còn lâu mới chết. Vậy thì tốt, Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, ánh mắt nhìn hắn lộ ra chút ý cười. A Chanh, Vu Chân đã chết, Vu tộc trên thảo nguyên cũng bị diệt rồi. Ánh sáng trong mắt Vân Chanh rực lên, tay siết chặt thành quyền. 10 vạn anh hồn chiến tử năm xưa cũng đã trở về. Ngươi nói gì? Vân Chanh kích động suýt làm đổ cả chậu nước, cuống quýt ôm lấy chậu, từng giọt nước mắt to lớn rơi xuống. Bọn họ hồn phách vẫn ổn chứ? Hồn vẫn yên. A Chanh, có muốn đến Bắc Cảnh không? Tiêu Trầm Nghiên nhẹ giọng hỏi, đến đón các huynh đệ của ngươi, đưa họ về nhà. Vân Chanh gật đầu thật mạnh, cơ thể tàn tạ, linh hồn đầy vết thương của hắn như được truyền thêm sinh khí. Thanh Vũ trốn sau lưng Tiêu Trầm Nghiên, nghe hắn chỉ dùng vài câu đã khiến đại ca ổn định lại, trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười. Quả nhiên trên đời này không ai hiểu đại ca nàng hơn cái tên Nghiên mực thối này. Hai người bọn họ từ nhỏ đã là đồng phạm, chung một cái quần không uổng công mặc. Sau khi ổn định tinh thần, Vân Chanh cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên từ lúc tỉnh lại. Hắn lau bừa nước mắt trên mặt, môi run run, nhưng vẫn hỏi ra chấp niệm lớn nhất trong lòng. Muội muội của ta, người có biết nàng đang ở đâu không? Vân Chanh biết Vu tộc đã lợi dụng hắn để đối phó với Tiêu Trầm Nghiên và Tạ Sơ, nhưng duy chỉ có Thanh Vũ là chúng chưa từng tiết lộ điều gì. Dù bây giờ hồn phách đã về, hắn vẫn chưa biết huynh đệ thân nhất của mình đã bắt cóc muội muội ruột của hắn. Tiêu Trầm Nghiên khẽ đáp một tiếng rồi nghiêng đầu nói với người phía sau. Ra đi, bây giờ hắn sẽ không còn vì nhìn thấy muội mà chết nữa đâu. Đôi mắt Vân Chanh mở to tròn nhìn chằm chằm vào phía sau Tiêu Trầm Nghiên. Từ sau lưng hắn, chậm chậm lộ ra một cái đầu nhỏ đầy tóc mềm mại, gương mặt tuyệt mỹ hiện ra, đường nét giữa chân mày quen thuộc đến lạ thường. Hình ảnh ấy dần dần trùng khớp với ký ức trong đầu Vân Chanh. Về tiểu nha đầu nghịch ngợm thích nhảy lên người hắn, bỏ lên vai hắn, đòi cưỡi ngựa. Mỗi khi hắn trêu chọc nàng, dọa sẽ bỏ nàng ở nhà, không cho đi chơi cùng, nàng liền khóc òa, vừa chạy theo hắn vừa gào. Đại ca là đồ xấu xa, nhưng vẫn bám chặt lấy chân hắn, mềm nhũn làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca tốt nhất trên đời. Đại ca cho Vũ Vũ đi cùng có được không? Vũ Vũ, giọng Vân Chanh nghẹn lại, gọi ra cái tên ấy một cách khó khăn. Thanh Vũ thực sự rất muốn khóc theo nhưng nàng lại không có nước mắt. Chỉ có thể hít hít mũi, làm ra vẻ vừa khóc vừa cười, giọng ồm ồm nói. Đại ca, huynh khóc trông vẫn xấu như trước, y như hồi nhỏ vậy. Cách chương.